hai ta kết hôn sao? Chương 98, góc truyện audio.com. Nàng thừa dịp Triệu Noãn Noãn không chú ý len lén mở ra xem, tờ giấy màu trắng đơn giản, trên giấy ghi chép một chuỗi mấy số dùng bút máy màu đen, mặc dù viết vội vàng, nhưng chữ viết thật là mượt mà thanh tú. Hắn tại sao lại đưa cho nàng số điện thoại di động của mình? Chẳng lẽ, nói, trong lòng Sán Sán nhất thời dâng lên ngọn lửa hy vọng nho nhỏ. Chẳng lẽ xem mặt không có thất bại, bọn họ còn có duyên, Sán Sán qua bên kia lấy tương ngọt tới đây. Thanh âm của Triệu Noãn Noãn phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Sán Sán. Nha, nàng tức giận liếc mắt về phía Triệu Noãn Noãn, đi qua bên kia lấy tương ngọt. Không đúng, không phải loại đó. Thật phiền phức, nàng thả chai tương ngọt đó ra, đi lấy một loại khác. Sai rồi, loại bên cạnh đó. Không phải loại đó, còn có một loại khác, ở phía trên nha. Làm sao ngươi đần như vậy? Rốt cục Sán Sán phát hỏa, nơi này lấy một chai, nơi đó lấy một chai. Đem các loại tương ngọt trên quầy tất cả mỗi loại lấy một chai, đem đến. Trước mặt Triệu Noãn Noãn, muốn loại nào, tự mình chọn, Triệu Noãn Noãn quét đống chai tương trên tay nàng một cái. Thôi quên đi, ta đã lấy một chai rồi, khóc không được khi dễ người như vậy nha. Xong, màn khi dễ người còn ở phía sau, Sán Sán phát hiện hôm nay yêu cầu của Triệu Noãn Noãn tựa hồ đặc biệt hơn nhiều. Giấm nhất định phải là loại này, dầu vừng nhất định phải có vỏ ngoài màu xanh biếc, khoa trương nhất chính là gà tinh nhất định phải mua 250 gram, cứ như vậy, rốt cục làm Sán Sán chạy đi chạy lại thay địa chủ mua hàng hóa, đến cuối cùng khi mua xong tất cả những thứ cần thiết thì tờ giấy trên tay nàng đã không thấy, không có, không có, không có. Thời điểm trả tiền, Sán Sán liều mạng chuyển đồ trên cỗ xe. Sao vậy? Triệu Noãn Noãn nhìn nàng, khó không nở nụ cười. Người có thấy một tờ giấy hay không? Lớn như vậy nè, phía trên có chữ viết. Nàng vừa nói, vừa khoa tay múa chân. Triệu Noãn Noãn lắc đầu. Rõ ràng ở trên tay nha. Sán Sán cúi đầu lo lắng tiếp tục tìm kiếm. Tiểu thư, phiền ngài nhanh một chút. Phía sau có khách vẫn đang chờ. Thu ngân viên bắt đầu thúc giục. Đợi lát nữa tìm sau. Triệu Noãn Noãn ngăn tay nàng lại. Ngươi nhìn người ta đều đang chờ đợi. Trong tay nàng cầm chai tương ngọt, vừa nhìn lại quả nhiên phía sau đội ngũ người chờ đã dài vài dặm, đều là các đại bá có ánh mắt khinh bỉ. B, cười khan, đừng nhìn như vậy, tôi sẽ đi ra ngoài tìm. Tờ giấy, cuối cùng vẫn là không tìm được. Sán Sán vẻ mặt chán nản đi ra khỏi siêu thị, tâm tình sai tới cực điểm. Chúng ta đi taxi, à, Sán Sán ngẩng đầu. Ngươi không phải mới vừa nói đi bộ trở về sao? Triệu Noãn Noãn khẽ mỉm cười. Đồ nhiều như vậy, hay là gọi taxi? Vừa nói, vẫy tay, một chiếc xe ngừng lại. Mau vào đi, chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ đến đó? Triệu Noãn Noãn thúc giục, Sán Sán chỉ hoãn quá thần, vội vàng tiến vào buồng xe. Nhìn Sán Sán tiến vào buồng xe, tay trái của Triệu Noãn Noãn vẫn nắm. Chặt giờ mới nới lỏng, thở phào nhẹ nhõm, thanh âm kia dần dần bị bóng. Đêm đang xuống che giấu, hắn đưa đồ vào buồng xe, khi cửa xe, Serada đóng lại, một mảnh giấy nhỏ tầm thường từ trong khe cửa rớt ra. Ngoài trùng hợp lại rớt xuống khe nước, chợt lóe lên liền không thấy. Nữa, để tìm hiểu về số điện thoại của Lạc Hiểu Tuấn, về đến nhà, Sán Sán lập tức gọi điện thoại hỏi Nhan Như Ngọc, kết quả không thu hoạch được gì. Khi mới biết Lạc Hiểu, góc truyện audio.com, Tuấn là một soái ca, Nhan Như Ngọc hối hận không thôi liền đem tất cả cách thức liên lạc với hắn đều xóa đi. Dĩ nhiên, đây là điều không thể nói cho Sán Sán, cho nên lấy lý do điện thoại di động bị trộm, quên mất mật mã hòm thư. Chuyện trùng hợp như vậy cũng xảy ra, chẳng lẽ bọn họ nhất định vô duyên? Sán Sán như đưa đám, cũng chỉ có chấp nhận. Bất quá Triệu Noãn Noãn tự hồ tâm tình rất tốt, nấu một bàn món ăn, bảo là muốn thử một chút đồ gia vị mới mua. Được rồi, nàng thừa nhận tài nấu nướng của Triệu Noãn Noãn đúng là có ma lực làm cho người ta quên mất bi thương, cho nên ít nhất lúc ăn cơm, Sán Sán rốt cục không có buồn bực như vậy nữa. Bất quá lúc đến giữa bữa ăn xảy ra một chuyện làm Sán Sán bất ngờ. Ngày mai ta sẽ đi, Cao Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Nha, Sán Sán đáp lại một tiếng, trong miệng còn đang nhai một cái đùi gà. Triệu Noãn Noãn mặt trầm xuống, không nói chuyện, nhai lấy, Sán Sán đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Nếu chỉ đi ra ngoài hai ngày thì sẽ không nói như vậy. Đi thật giống như không trở lại, cho nên hắn để đùi gà xuống, lau miệng, kỳ quái ngó chừng Cao Vũ. Đi là có ý gì? Chính là ta muốn rời ra ngoài ở nha. Nàng bừng tỉnh đại ngộ cúi đầu, hai giây sau mãnh liệt ngẩng lên, cả kinh kêu lên, ngươi nói gì? Ngươi muốn ra ngoài ở? Này, điều này thật ngạc nhiên. Nàng sợ mình nghe lầm, thẳng tắp nhìn về phía Cao Vũ, lấy được đáp án. của hắn là trịnh trọng gật đầu. Đúng, ta ở bên ngoài đã tìm được nhà, trọ tốt cho nên sẽ không phiền các ngươi nữa. Hắn lần đầu tiên nói năng nho nhã lễ độ như vậy, nhưng Sán Sán kinh hãi. Nói thật nàng vừa bắt đầu đúng là không thể thích Cao Vũ. Chẳng có người nào tới ở nhà người khác không khách khí như vậy. Còn, không biết xấu hổ nói đến người khác. Kể từ sau khi Cao Vũ vào đây ở, Sán Sán có cảm giác mình biến thành một con quay, và Cao Vũ cầm roi đứng ở bên cạnh, chỉ cần hắn vung roi thì nàng chỉ có thể xoay quanh, được rồi, cho dù những thứ này ta không so đo, nhưng nàng không cách nào nhịn được khóe miệng luôn rất nụ cười tà ác của hắn, nụ cười đó che giấu quá nhiều ý đồ, nàng vĩnh viễn đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, đây là một loại cảm giác rất không an toàn. Nhưng là, nàng không phải không thừa nhận, ở chung lâu như vậy, thật ra thì Cao Vũ cũng không có hư hỏng như vậy. Ít nhất hắn chịu giả trang thành bạn trai nàng, thay nàng ở trước mặt. Khương Kiệt thoát khỏi một ngụm ác khí, ít nhất khi nàng vô ý đánh mất, dây đeo điện thoại hắn cố ý thay nàng mua một cái mới. Ít nhất khi nàng, rời nhà trốn đi, lúc phát sinh chuyện say rượu gây chuyện, hắn chịu thay nàng giữ bí mật. Ít nhất, thật ra thì muốn giữ không có phiền. Não vĩnh viễn phương pháp rất đơn giản, nhớ kỹ những điều tốt của người khác là có thể vui vẻ, nhưng là có đôi khi, nhớ kỹ những điều tốt của một người cũng sẽ cho cảm giác mất mát. Tỷ như Cao Vũ muốn rời đi, khách chương.